Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, mục lục chương điệu thấp Giang trưởng lão, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, Trương Thần vươn tay muốn bắt tay. Đối phương không có ngẩng đầu, năm cái nữ nhân mới phát hiện trong phòng người này tồn tại thiên nột. Lại là một cái đại soái ca, người nam nhân này cảm giác thật ngầu nga. Nhìn thấy Trương Thần tâm tình đã làm các nàng điên cuồng. Toàn bộ móc di động ra chụp cái không ngừng, Trương Thần cũng không ngoài ý muốn. Xoay người thân mật mà ôm lấy thanh niên bả vai, mặc bảo bối, như thế nào trung tu cũng không ra đi chơi a, còn ngốc tại trong tiệm, buổi tối dứt khoát đi Trương ca ra. Chúng ta cùng nhau ăn bánh trung thu xem ánh trăng, thân thiết mà tựa như đối đãi chính mình huynh. Đệ, nhất thời làm ở đây người đều nổ tung nồi, chỉ có lão Mạnh thực bình tĩnh. Hắn đã gặp qua tiểu thẩm này đôi quý vòng bằng hữu. Một đám đều thị phi phú thức quý đại nhân vật, Trương Thần quay đầu nhìn kia mấy cái tím tím xanh. Xanh người nhíu mày, bọn họ, mấy cái là tình huống như thế nào? Thẩm Mặc nhìn đèn flash camera mãnh lóe phát hiện Trương đại ảnh đế là thật sự một chút cũng không thèm để ý, liền thuận miệng nói, không có gì, vốn là muốn mua đồ vật khách nhân kết quả không mua liền náo loạn điểm sự tình a. Mua ngươi hoa, ngươi này cửa hàng bán hoa khai đều bán như vậy hy hữu chủng loại trong túi không điểm tiền không? Hảo mua đi, hơn nữa mua cái hoa đến nỗi mua được trên mặt đi sao? Những người khác hai mặt nhìn nhau, Trương Thần cười. Sẽ không phát hiện túi tiền không có tiền lại không mang đầu óc đắc tội ngươi cái này đại lão bàn. Đi, Thẩm Mặc biết đối phương đang chê cười hắn. Vô ngữ mà lắc lắc đầu, năm cái nữ nhân lúc này đã chụp một đống ảnh chụp đã phát bằng hữu phòng phát. Tới rồi trong đàn, thiên nột, tỉ muội huynh đệ nhóm. Ta thấy được ai, ta ở Thẩm Mặc trong tiệm thấy được ai, phụ thượng ảnh chụp một chương, chương. Thần a. Trong đàn lập tức nổ tung nồi, đại ảnh đế đi cửa hàng bán hoa. Y dài, không đúng chỗ nào, Thẩm Mặc cửa hàng bán hoa. Từ Quyên lập tức mã thượng tự, Thẩm Mặc căn bản không phải ở chỗ này làm công. Cái này cửa hàng bán hoa chính là người Thẩm Mặc khai, lập tức có người không cam lòng yếu thế mà. Phát câu trên tự Thẩm Mặc cùng Trương đại ảnh đế là bằng hữu a. Ta thiên nột, hiện tại Thẩm Mặc thật sự khó lường. Thẩm Mặc hiện tại chính là đại lão bàn, liền Trương Thần đều nói hắn là đại lão bàn đâu. Phía trước ở đồng học sẽ thượng chơi hết nổi bật ba cái phú nhị đại quần áo nhiễm bùn. Một thân nếp uốn vẻ mặt xanh tím, hiện tại tựa như cái bị đánh đến rơi rất tan tác chó rơi xuống nước. Cùng Thẩm Mặc Trương Thần còn có một cái không biết tên soái ca chạm cùng nhau một đối lập. Cho người ta vừa thấy, quả thực chính là bầu trời trên mặt đất khác nhau. Phía trước cảm thấy bọn họ có tiền, không nghĩ tới người Thẩm Mặc cũng không yếu. Hơn nữa những người này danh khí nơi nào so được với nhân gia đại ảnh đế sao? Cố tình nhân gia đại ảnh đế còn cùng Thẩm Mặc một bộ giao tình cực đốc bộ dáng. Đừng làm người quá khiếp sợ quá hâm mộ, Thẩm Mặc giống như nhìn không thấy năm cái nữ nhân kích động. Ánh mắt, đối Trương Thần nói, Triệu ca Thái ca buổi sáng ra cửa liền nói hào, đợi chút lại đây cùng nhau ăn Tết, Trương ca nếu là không vội cũng cùng nhau đến đây đi a. Ăn Tết liền trước đặt đi, không nóng nảy, ta lại đây là có chuyện muốn nói cho ngươi, ngoặc kép, hai người không coi ai ra gì mà trò chuyện, những người khác còn có cái gì xem không hiểu, nhân ra quan hệ đây là có bao nhiêu thục còn dùng đến nói sao. Vốn dĩ đã bị đánh vốn dĩ liền khổ mà không nói nên lời ba cái đại thiếu lúc này là liền cái dám. Cũng không dám phóng một cái, bọn họ lão ba cũng chính là có chút tiền. Căn bản so ra kém chân chính quý vòng, cũng so ra kém nhân gia Trương đại ảnh đế a. Thẩm Mặc, không quan tâm cái này Thẩm Mặc sau lưng có phải hay không có thế lực có người phụng. Dù sao nhân gia thế lực cùng tiền tài tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Cho tới bây giờ 6 người mới nhận rõ chính mình, hiện tại bọn họ một sớm Thẩm Mặc phương hướng xem. Là có thể nhìn đến nam nhân kia, cái kia khủng bố nam nhân, nên không phải là Thẩm Mặc Bảo Tiêu đi. Khẳng định đúng vậy, 6 người đã chính mình não bổ đại khái tình tiết, hiện tại bọn họ mới biết được phía trước chính mình tới khoe ra hành vi là cỡ nào ngu xuẩn, hơn nữa tầm mắt hẹp hòi, bên ngoài tích tích đến thời điểm, 6 người chính cho nhau nâng ra cửa, hổ thẹn mà còn không có ngẩng đầu, chỉ nghe được một trận lốp xe cọ sát mặt đất tiếng vang triệt phía chân trời. Một chiếc màu xanh ngọc Lamborghini vững vàng ngừng ở cổng lớn, trên xe xuống dưới một cái dương quang xoáy khí người trẻ tuổi, ăn mặc tùy ý lại chú ý. Một đôi chân dài đạp đất, còn không có vào cửa cũng đã gào nổi lên lớn giọng yên lặng. Người Triệu ca tới đón người ăn Tết lâu tương đương tương đương tương đương, theo sau trên xe lại xuống dưới một cái to lớn nam nhân. Cả kinh 6 người một cái giật mình, một đôi cơ bắp cường tráng chân rắn chắc nhị đầu cơ liền rộng thùng thình hưu nhàn phục đều che. Không được, thiên nột, lại một cái đáng sợ Bảo Tiêu. 6 người cảm thấy trên người càng đau, bốn phía dừng lại đoàn người đối với ở đây đông đảo sang quý siêu xe liền chụp. Tự nhiên cũng đem bên ngoài 6 người thảm dạng chụp đi vào. Liền tích tích tài xế đều nhịn không được thăm đầu chật chật chật phát ra hâm mộ thanh, phía sau lại truyền đến người nam nhân này thanh âm siêu yên lặng, người chuyển phát nhanh, trong tiệm đi ra Thẩm Mặc thân ảnh, thanh niên nói thầm nói. Như thế nào còn có? Ha ha ha ha, ngươi cứu 30 người. Như thế nào cũng nên có 30 phân đi. Đủ rồi à ngươi, 5 tuổi tiểu hài tử có tính không? Ta đều gọi bọn hắn đừng tặng. Ngoặc kép, hai người còn không có vào cửa cái kêu hoa hoa mặt lại nói. Yên lặng, tới, nhìn xem ca tân tọa kỵ. Thích nói ca đưa ngươi một chiếc, 6 người lại là cả kinh. Này Thẩm Mặc bằng hữu đều quá thổ hào đi. Không cần, Triệu tiểu gia ngươi quá trương dương. Lần sau đổi chiếc điệu thấp điểm. 6 người, bị cự tuyệt, lại bị cự tuyệt. Thẩm Mặc hiện tại rốt cuộc là có bao nhiêu ngậm a? 6 người một chiếc xe còn không thể đi lên. Mặt mũi bầm dập Mã Tổng Kiều Tổng dầm gì mà hướng lên trên bò. Cái kiêu hoa hoa mặt ma tính tiếng cười không dứt bên tai, ha ha ha. Này không hảo sao, ta đây là tự cấp ngươi hấp dẫn khách nguyên, liền ngươi những cái đó hoa cầm đi triển lãm còn kém không nhiều lắm mơ siêu Thẩm Mặc. Lan, hoa hoa mặt, ha ha ha, hảo sao, ta biết ngươi siêu có tiền, thỉnh tùy ý, xe taxi người trên một bên bò một bên sở trường che mặt. Đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, hiện tại bọn họ xem như minh bạch. Hóa ra nhân gia Thẩm Mặc kia thái độ là từ lúc bắt đầu căn bản liền không thấy thượng bọn họ. Triệu gia đi vào phòng trong, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn về phía Trương Đại Ảnh Đế. Trương Đại Khổng Tước, hôm nay như thế nào có rảnh tới kinh thị? Trương Đại Minh Tinh, ta này không phải tưởng Trung Thu tới cọ bữa cơm sao, không thành. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi, nghe được không, vừa rồi yên lặng nói làm ngươi lăn, Thẩm Mặc. Mỗ Khổng Tước rít gào, Triệu tiểu gia, này không phải ta nói, là yên lặng nói, đúng không, quan tài mặt, Trương Thần, Sigma, DLLL, bốn người đi trước, còn lưu lại Hứa Tất cùng Vương Thành, hiện tại trong đàn bọn họ thảm dạng đều bị truyền đi lên. Di động vẫn luôn ở canh canh canh mà kêu, chính là hai người hiện tại thật sự hận không thể nâng gãy chân liền chạy. Thật là quá mất mặt, nhưng là đây là hai người còn không có nghe được phòng trong tiếp được đi lời. Nói, nếu là nghe được phi bò cũng bò đi rồi, dù sao từ quên năm người là liền chụp ảnh chung không dám. Nói ra liền chạy, Triệu gia cùng Thẩm Mặc liêu xong mới liếc vài lần phòng trong năm cái phạm hoa si. Nữ nhân, vừa rồi ta nhìn đến mấy cái kỳ quái người ở cửa. Bọn họ tình huống như thế nào? Trương Đại Khổng Tước tùy ý nói, gây chuyện bị quan tài mặt đánh chạy, Mông Thái Triệu ra kinh ngạc. Sự tình gì, Trương Thần chạy nhanh phất tay, một chút việc nhỏ, các ngươi đừng khẩn trương a, chỉ bằng những người này còn không động đậy các ngươi Mặc bảo bối, hai người nhìn nhau liếc mắt một. Cái, Trương Thần nói, hình như là vốn dĩ muốn mua đồ vật sau đó bị quan tài mặt đánh chạy, Thẩm Mặc. Không truyền hai lần a. cái này phiên bản như thế nào liền biến thành như vậy? Triệu gia không lo lắng mua không mua đồ vật, dù sao Thẩm Mặc đừng có hại liền hào, thuận miệng liền nói thầm, quan tài mặt sao không đem người đánh chết, hắn xuống tay, không hay hạ liền tắt thở đi, vốn dĩ bên cạnh các nữ nhân còn ở trộm nhìn trong một góc cái kia tối. Tam lại xoái khí nam nhân, nghe được lời này, tưởng chụp lén tay thiếu chút nữa không cầm chắc chờ đến người đều đi rồi. Trương Thần căm giận, Triệu tiểu gia, người này liền không đủ ý tứ, tìm được quan tài mặt cũng không cùng ta nói một tiếng. Làm hại ta người còn ở nơi nơi tìm lung tung, Triệu gia buông tay. Hắn cũng không tưởng được đến Giang trưởng lão còn ở nơi này. Hắn cho rằng vị này Giang tiểu ca không bao lâu lại nháo mất tích. Dỗi vẫn là muốn dỗi. Ngươi tìm người nhất không đáng tin cậy. Ta vốn dĩ liền không trông cậy vào ngươi có thể tìm được Triệu tiểu gia. Mấy người náo loạn trong chốc lát. Trương Thần lại nói tiếp ý, lần này lão đại muốn vào quỷ giới tin tức các ngươi đã biết sao? Lão đại nói cho các ngươi cùng hắn cùng nhau đi vào, Triệu gia mông thái gật đầu. Trương Thần nhìn Thẩm Mặc, hắn cũng biết Thẩm Mặc đã ra một lần quỷ giới sự tình. Ta đây liền lần sau tổ đội cùng yên lặng cùng nhau tiến đi, Triệu gia cười ra hai cái lúm đồng tiền. Hiếm lạ, ngươi này không cai sữa tiểu tể tử lần này không quấn lấy ngươi lương lão đại. Bất quá, mọi người cho rằng phân phối nhiệm vụ thực mau liền đã xảy ra biến số. Hết chương.